Nàng cận của chàng hot boy. Chương 25, góc truyện audio.com. Ba tiếng dài như ba thập kỷ. Người con gái ấy chỉ ban lãy thôi ngân nga hát ca. Người ấy, ban lãy còn nắm tay anh. Vậy mà, bác sĩ chạy ra chạy vào tấp tưởi. Ngân hàng máu không đủ mà như lại mất nhiều máu quá. Nhóm máu của con bé lại là nhóm hiếm, là nhóm AS. Mẹ Như không thể truyền cho con gái được nếu không có máu. Tính mạng của Như sẽ gặp nguy hiểm. Mẹ Yến bặm môi nhấn một dãy số. Hai mắt đẫm nước mắt. Để cứu con gái mẹ sẽ làm tất cả. Kể cả làm lộ ra bí mật mẹ giấu như suốt 17 năm qua. Alo, con gái cậu đang gặp nguy hiểm. Làm ơn nết xác đến đây cứu con bé. Giọng mẹ nghẹn ngào, đầu dây bên kia im lặng không nói lên lời. Nó sẽ chết mất, mẹ Yến chống tay lên trán. Như của mẹ không thể ra đi như thế được. Mẹ không lỡ lòng nhìn con đi. Ở đâu, Nghiêm Thu Yến, con bé đang ở đâu? Giọng nam trong điện thoại nổi điên lên. Con gái ông là con gái của ông ư, 17 năm nay bà ta giấu con bé. Bệnh viện Việt Xô, tút, tút. 5 phút sau cả một đoàn xe toàn đại ca xăm trổ đi tới. Vẻ mặt của ông trùm hốt hoảng, nhìn thấy mẹ Yến ông ta lao tới giữ chặt mẹ tới tấp hỏi. Sao rồi con bé sao rồi? Thiếu máu, mau cứu nó, cứu con Như đi, lần đầu tiên Hoàng Trọng Ân biết được tên con gái mình. Trái tim ông run rẩy. Mau, chấm, lấy máu của tôi, ông là, bác sĩ ngập ngừng e sợ. Hoàng Trọng Ân ông hoàng của thế giới đại ca khét tiếng. Ai không biết chứ, tôi là ba con bé. Hiểu chưa đồ ngu, con gái tôi mà câu ơ mệnh hệ gì tất cả các người đều sẽ đi với nó. Ông Ân giận dữ, ranh giới mong manh giữa ông và con gái. Ông còn chưa nhìn thấy mặt mũi con bé. Không biết nó có giống Thu Uyên không? Hai cha con chưa từng gặp nhau. Cho đến tận bây giờ ông mới biết. Thu Uyên ra đi để lại một sinh linh bé nhỏ, là giọt máu của ông, máu đổ đầu rơi ông không sợ chỉ sợ mất đi đứa con này. Như được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, gương mặt xinh xắn trắng bệch, hai mắt nhắm chặt, bờ môi nhợt nhạt xanh xao, nhìn đến não lòng, kinh xe đâm vào bụng khiến việc cầm máu khó khăn nội tạng cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Thương tích không nhẹ, nghe nói một tháng tới Như chỉ có thể truyền nước và ăn cháo loãng. Khổ thân đại tỷ, Huyên nắm lấy bàn tay lạnh của nó áp vào má. Cảm ơn, vì không bỏ lại tớ. Mau dậy nhé, đừng làm mọi người sợ. Như ơi, bọn trong lớp léo nha léo nhéo. Sau 6 tiếng hôn mê, Như đã tỉnh, bố Quang và anh Tú Nhân đã có mặt. Huyên vẫn đan tay vào bàn tay lớp trưởng thật tình cảm. Mạnh lẳng lặng ngồi nhìn, Huệ lòng cũng nặng trịch, dù sao, cũng từng là bạn, dù ganh ghét thị lạnh với Như nhưng khi Như nguy kịch. Tình cảm sâu thẳm được đánh thức, bọn cùng lớp đứa khóc đứa cười, riêng Quy, Như nó im ắng lạ thường, nó cho là Như không thôi, Hoàng Yến Như là ai, là chị em tốt của nó đấy. Như mạnh mẽ có chút xíu mà đã ngã gục thì không phải là Như đại tỷ nữa rồi. Ông Ân đứng nhìn con gái qua của kính, chỉ nhìn thôi và cười. Đúng là xinh đẹp, còn đẹp hơn cả Thu Uyên nữa. Thu Uyên có nét ngây thơ, còn con bé thuần khiết trang nhã nhưng lại cao sang vương giả. Có nét duyên dáng thần bí, nó cũng có một đôi mắt thật giống Thu Uyên, trong veo như nước mùa thu. Bắt gặp ánh mắt nó, ông bối rối, không dâm đối mặt, sống hơn nửa đời người. Phần đầu ông thấy sợ. Một nỗi sợ hãi vô hình, cách chương.